Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 241, ba đại thế gia hủy diệt. Theo Lữ Bố chở người xuống tới về sau, ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả ào ào bị chém giết. Trốn đều trốn không được. Chỉ thấy một đạo to lớn ngũ trảo kim long hư ảnh du nổi giữa không trung, bất ngờ quấn quanh ở Lý Chính chung quanh. Lý Chính toàn thân tản ra hoàng đạo chi thế, khí thế uy nghiêm, bao phủ phía dưới tán loạn địch quân. Lý Chính phẩy nhẹ phía dưới bị vây quanh địch quân liếc một chút. Sau đó đối với tất cả các tướng sĩ quát nói, trận chiến ngày hôm nay, Yến Châu đem lấy bản vương vi tôn. Tần Vương, Tần Vương, Tần Vương, phía dưới đại quân ào ào cuồng nhiệt nhìn lấy không trung bá khí bóng người, cao giọng la lên. Mà Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh bốn vị tạo hóa cảnh, cùng Trương Cư Chính, Trương Chiêu, Hoa Hùng, Dung Bà Bà đều cầm giữ đứng ở Lý Chính sau lưng. Khí thế ùn ùn kéo đến, bị mọi người chỗ cầm giữ lập Lý Chính khí thế dường như đạt đến tối đỉnh phong. Dường như mảnh này trời đều bị Lý Chính bóng người bao phủ. Phía dưới địch quân nhìn lấy Lý Chính bá khí huy hoàng bóng người, toát ra sợ hãi thần sắc, ào ào buông xuống binh khí trong tay. Lý Chính nhìn phía dưới địch quân đầu hàng, lộ ra hài lòng thần sắc, khẽ vuốt cằm, làm địch quân mấy trăm ngàn địch quân trông thấy Lý Chính tán thành, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sau đó Lý Chính trực tiếp xuất lĩnh Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính bọn người trực tiếp về phủ thành chủ. Trương Chiêu, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân các tướng lãnh ào ào xuất lĩnh chiến sĩ đem đầu hàng đại quân áp về trong quân doanh, cùng quét dọn chiến trường. Chờ đợi bọn hắn chính là, hoặc là có chút từ trung ba đại thế gia người bị xử tử, hoặc là thêm vào Tần quân, bị đánh loạn tiến vào Tần quân các trong quân đoàn, hoặc là làm đầy đủ 3 năm khổ công liền có thể giải tán về nhà. Làm Lý Chính bọn người trở lại phủ thành chủ về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết, một trận chiến này thắng lợi, toàn bộ Yến Châu không có thế lực lại có thể ngăn cản bọn họ. Lý Chính trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết, Yến Châu hơn 1 triệu cây em vuông cương thổ đem về nắm giữ tại trong tay của mình. Mà Trương Cư Chính ở một bên cũng là lộ ra hưng phấn nụ cười. Tần Vương cầm xuống Yến Châu, trưởng khống địa phương càng nhiều, chính mình một thân chi mới có càng nhiều đất dụng võ, tạo phúc bách tính, vì điện hạ chế tạo một cái kiên cường phồn hoa hậu thuẫn. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liếc nhau, mỉm cười, tận chính mình một phần lực vì điện hạ tăng cường thế lực, chính là cuộc đời mình lớn nhất vinh diệu. Lý Chính nhìn lấy nét mặt của bọn hắn dường như cũng minh bạch bọn họ ý tứ. Sau đó nhẹ nhõm đối với chúng nhân nói, một trận chiến này, nhờ có Phụng Tiên, Thành đều cùng hai vị tộc thúc a. Đang lúc Lữ Bố bốn người vừa muốn lúc nói chuyện, Lý Chính khoát tay chặn lại nghiêm mặt nói, kế tiếp còn làm phiền ngươi nhóm bốn vị lập tức khởi hành tiến về ba đại thế gia gia tộc. Tiêu diệt bọn họ, một khi bọn họ biết Khôi Tinh Thành đại bại tin tức, rất có thể sẽ thoát đi. Cái này đem là đối với chúng ta là một loại tai họa ngầm. Phụng Tiên, ngươi đi diệt Chu gia. Thành đều ngươi đi diệt Chu gia. Hai vị tộc thúc các ngươi đi diệt Hà gia. Lý Chính lúc này còn không có hưng phấn quá mức. Nội tâm minh bạch hiện tại thời gian gấp gáp tính. Ba đại thế gia tại Đại Hiên Hoàng Triều đều là nhất lưu thế lực. Nhất định có không ít hậu thủ. Một khi không có trước tiên đem bọn hắn đánh chết, đằng sau tuyệt đối sẽ đối thế lực của mình sinh ra phiền phức. Càng quan trọng hơn là, ba đại thế gia tại Yến Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định tài bảo vô số, thiên tài địa bảo, các loại bảo khí danh khí. Nếu để cho bọn họ mang theo ba đại thế gia nội tình trốn, một chút đồ vật đều không có còn lại. Cái kia Lý Chính cái kia rất đau lòng a. Dù sao đoạn thời gian này chiến đấu, kém chút đem Tần Vương phủ bảo khố chuyển không rồi. Nuôi quân cần phải bỏ tiền. Ban thưởng bảo vật vì những cái kia có công chiến sĩ cần phải bỏ tiền. huống chi vì một số tướng lãnh tăng cao tu vi bảo vật là tương đương chân quý. Không cẩn thận Tần Vương phủ bảo khố thiếu chút nữa hết rồi. Lập tức bốn người sắc mặt ngưng tụ, minh bạch việc này tầm quan trọng. Lập tức phóng lên tận trời ào ào bay về phía ba đại thế gia gia tộc phương hướng. Mà Lý Chính nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi, quay đầu nhìn về phía Trương Cư Chính, Lý Nho hai người, bắt đầu cùng bọn hắn thương lượng đến đón lấy những cái kia Yến Châu. Cùng trưởng quản Yến Châu chuyện sau đó, lúc này ở gần Hà Phủ, một trong tam đại thế gia Hà Gia, hiện tại Hà Gia đã không có cái kia cao cao tại thượng khí thế. Trước kia mặc kệ là Hà Gia người vẫn là Hà Gia hạ nhân đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mỗi một lần ra đi du ngoạn dạo phố, bên cạnh bách tính, người qua đường ào ào dùng kính nể ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bọn hắn. Coi như một vị tiên thiên cảnh cao thủ trông thấy cho dù là một vị Hà Gia hạ nhân đều là cung kính. Nhượng bộ ra, đây chính là Yến Châu đỉnh tiêm thế lực ba đại thế gia khí thế. Vậy mà lúc này Hà Gia lại một mảnh bối rối. Bởi vì tổ trong nội đường duy nhất có linh hồn ngọc bội Hà Gia lão tổ. Ngay hôm nay ngọc bội phá tan đến rồi. Trông coi tổ đường tuổi trẻ Hà Gia người lúc ấy nhìn đến loại tình huống này. Nhất thời hù đến linh hồn đại mạo. Toàn bộ thân thể dường như bị móc sạch một dạng. Lộn nhào đi ra ngoài tìm bây giờ đang ở Hà Gia chủ trì tông sư cảnh đỉnh phong Hà Tất Sơ. Hà Thúc. Ra chuyện, lão tổ linh hồn ngọc bội phá tan. Tuổi trẻ Hà Gia người nhìn lấy tại trong đình viện nghỉ dưỡng cắt hoa hoa thảo thảo Hà Tất Sơ kêu. Khóc nói, lúc này Hà Tất Sơ một mặt bộ dáng thoải mái. Dù sao tại Hà Tất Sơ xem ra lần này chính mình lão tổ xuất thủ. Mà Tần Lâm quân một phương đã đi. Đơn độc một cái Tần Vương làm sao có thể là bọn họ ba đại thế gia đối thủ. Song khi Hà Tất Sơ đột nhiên nghe thấy chấn thủ tổ đường tuổi trẻ Hà Gia người kêu khóc thời điểm. Nội tâm giật mình, trong nháy mắt đi vào tuổi trẻ Hà Gia người trước mặt. Hai tay hung hăng bắt bỏ vào bờ vai của hắn. Hai mắt đỏ bừng, ánh mắt chăm chú định lấy hắn giống to. Ngươi nói cái gì? Tuổi trẻ Hà Gia người nhìn lấy Hà Tất Sơ kinh khủng ánh mắt run rẩy nói. Lão tổ linh hồn ngọc bội phá nát. Hà Tất Sơ ánh mắt lớn lên, lập tức đem hắn hất lên, vọt thẳng đến tổ trong nội đường, làm hắn trông thấy Hà Sát linh hồn ngọc bội trực tiếp vỡ vụn hai nửa. Lão tổ chết, nhất thời hai mắt ảm đạm, thất hồn lạc phách, thể nội một loại cảm giác bất lực dâng lên, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Chẳng lẽ nói lão tổ bọn hắn thất bại, bị Tần Vương đánh chết? Hà Tất Sơ nước mắt chảy ròng. Sau đó não hải lập tức thanh minh, trốn, mau trốn, lão tổ đã chết, bất kể có phải hay không là bị Tần Vương đánh giết. Hiện tại Hà Gia đều không tại an toàn, duy có hay không có việc gì thoát đi làm sao, vì sao nhà kéo dài hạt giống, ngày sau còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Sau đó Hà Tất Sơ lập tức thông báo tất cả mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thoát đi Hà Gia. Ngay tại lúc bọn họ thu thập xong đồ vật về sau, chuẩn bị thoát đi thời điểm, hai cỗ tạo hóa cảnh ngập trời khí thế trực tiếp buông xuống tại Hà Gia trên không. Hà Tất Sơ nhìn lấy trên không hai người chính là Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm thời điểm, trực tiếp đem có thể ngăn trở tạo hóa cảnh nhất kích ngọc bội trực tiếp đánh về phía Lý Viên Lẫm. Lý Hãn Thịnh hai người, đối với hỗn loạn Hà Gia người hô to một tiếng, mau trốn. Thế mà chỉ là một cái ngọc bội làm sao chống đỡ được Lý Hãn Thịnh. Lý Viên Lẫm hai người đâu, sau đó Lý Viên Lẫm trực tiếp nhất kích. Liền đem ngọc bội đánh thành cho. Mà Lý Hãn Thịnh khí thế trực tiếp bạo phát bao phủ lại Hà Gia. Lập tức khí thế chấn động. Đem từ trên xuống dưới nhà họ Hà tất cả đều đánh chết. Chỉ để lại mấy cái trọng yếu Hà Gia người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.